Các bầy vượn hoang đang là rít gào. Rõ ràng đây là một loại dị chủng từ thời hoang cổ, toàn thân đỏ thẫm như máu, bộ lông dài đến vài thước, cao hơn 10 trượng. Từ trên đỉnh núi này nhảy sang đỉnh núi khác, tiếng rống vang trời. Nơi này là một thế giới man hoang, vẫn còn lưu lại dáng dấp từ thời hoang cổ nguyên thủy. Có một số linh dược đều làm loại mấy ngàn năm, ngay cả vạn năm cũng đều có. Bên trong sơn mạch là cảnh tượng vườn hú hổ gầm, hoàn toàn là một mảnh đất thời tiền sử. Diệp Phàm đã đi xa, bỏ lại hiện trường bừa bãi phía sau. Người tiếp theo tiến vào để nhìn thấy cảnh tượng này, toàn là vết xương và máu tươi, tất cả đều biến sắc. Đây là một cổ đạo kỳ dị. Trước khi tiến vào, sẽ không thể thấy được cảnh tượng bên trong. Không ai chứng kiến được Diệp Phàm dùng một quyền đánh nát thân thể của kẻ kia. Đúng là lòng dạ độc ác, giết người vô cùng dứt khoát, không chút do dự nào. Hắn vừa vào đây trong một thời gian ngắn mà đã đánh chết một vị đạo hữu, chiến lược thật không tầm thường, trừ vị nhất định phải cẩn thận mới được. Trung điền đạo cô vào tới nơi, thấy tình cảnh như vậy, tim mặt mũi trở nên âm trầm, nhắc nhở mọi người phải đề phòng Diệp Phàm đánh lén. Bọn họ nhất định phải hợp lại một chỗ. Hồng Liễu gật đầu rồi nói, đúng như vậy, người này quá âm hiểm, độc ác, chắc chắn sẽ rình rập đánh lén chúng ta, phải chú ý và đề phòng. Bật quá, chúng ta có nhiều người đi cùng một chỗ như vậy, cho dù hắn có bản lĩnh, thông thiên thì cũng phải chết thôi. Sự thực thì Diệp Phàm không hề quan tâm tới những chuyện sau lưng hắn, cũng không hề có ý định đánh lén, mà trực tiếp đi vào chỗ sâu bên trong thí luyện tràng, trong lòng trở nên không binh, bắt đầu cảm ngộ đại đạo tại đây. Bên ngoài thánh đạo, giữa vũ trụ tối tăm, các tu sĩ đều biến sắc, hai mươi mấy cường giả cũng tiến vào trong, không ai tin Diệp Phàm sẽ bình yên vượt qua cửa ải này được. Xa xa, lão thứ 12 trong thiên hoang thập tam kỵ đã muốn thúc giục tọa kỵ đi theo vào trong, nhưng bị người cưỡi thường long, nhân vật số 2 trong nhóm ngăn lại. Nhiều người như vậy đã vào rồi, đi tham gia náo nhiệt để làm gì? Chúng ta hãy chờ thêm một chút nữa, để xem kết quả như thế nào. Bất kỳ ai có thể xông ra thì cũng không tồi rồi. Tên thủ lĩnh ngồi trên thánh thú thương nang, mình trần nửa trên, cơ thể cường tráng như đúc bằng cổ đồng, lạnh lùng ra lệnh. Một đám người phát ra sát khí cường đại, khiến cho không ai dám trêu chọc vào, tiến thẳng vào khu vực thứ 42. Bọn họ vô cùng cường đại, chiến ý ngập trời như kinh đảo hải lãng. Quân uy sơn chủ, chúng ta tiến vào khu vực nào đây? Đứng trước thánh đạo, có người cất tiếng hỏi. Quân uy sơn chủ là một cường giả hạt giống, thế nhưng hắn vẫn không tiến vào đầu tiên, mà một bực chờ đợi. Nên khi gần như hầu hết mọi người đều bước vào, bên cạnh hắn chỉ còn 4 người tùy tùng. Đợi một lát nữa đã. Hắn có một đôi mắt màu tím, thân mặc kỳ lân kỵ, đầu đội tự kim quan, vô cùng anh vĩ, có khí tượng của đại thánh viễn cổ. Khu thứ 36, tiếng chim hót vang trời. Một con lang điêu bay qua, sải cánh rộng đến trăm trượng, đầu lang thân chim, toàn thân có màu xanh thẫm. Nó nhanh chóng lao xuống một sơn cốc, chụp lấy một con mãnh tượng, xé xác con bồi, máu vàng tung tóe, nhanh chóng nuốt lấy thịt con bồi này. Máu đổ khắp nơi, đây chính là đạo lý mạnh được yếu thua từ thời tiền sử. Diệp Phàm không cưỡi lên long mã mà đi từng bước trên mảnh đất này. Hắn tiến về thánh đạo, dọc đường đi liên tục nắm giữ lấy dấu vết của đại đạo từ thời xa xưa tồn tại đến nay. Phía trước giữa một biển lửa bập bùng, có một cây ngô đồng chắn ngang. Ngay giữa biển lửa đó có một cái cây màu xanh đang đứng. Đây quả là chuyện lạ giữa ban ngày. Đây hẳn là cây ngô đồng có ổ của hậu duệ hoàng điểu. Thật không ngờ nơi đây lại có thánh cầm như vậy. Long mã nhìn ra phía xa xa. Từng ngọn núi lửa san sát nhau, kết thành một mảnh, hỏa diễm bùng cháy. Nhưng cây xanh này vẫn còn đứng sừng sững không chút khô héo. Các cây lá cây sáng lạng, an bình một cách kỳ lạ. Khí tức kinh khủng phả vào mặt Diệp Phàm. Thanh ủy mềm bồng cuộn cuộn từ trên cây ngô đồng xông ra. Lửa xanh cháy đầy trời. Đứng trên cây ngô đồng cao mấy ngàn trượng là một con chim màu xanh khổng lồ. Con mắt màu xanh của nó như có thể thu nhiếp linh hồn của người khác. Thì ra chính là nó, Long Mã kêu lên. Khi bọn họ tiến vào thánh đạo thì đã bị người ta phát hiện ra. Thì ra chính là con thanh loan này. Nó là hậu duệ của hoàng điểu, cũng có một cổ thánh cường đại. Lại thêm một tiếng hoảng ngầm vang lên, làm rung cả trời đất. Cách đó không xa, trên một cây cổ thụ cao lớn, có một con thanh loan khác đang nhìn về phía này, đôi mắt tràn ngập định ý. Ở đằng kia, những chạc cây có một vầng lửa màu xanh đang nhảy múa, có một cái tổ nằm tại đó, bên trong truyền ra khí tức sinh mệnh mãnh liệt, có 4 con thanh loan đang lắng ngóc đầu dậy, vô cùng non nớt, vụng trộm quan sát, con nào con nấy ánh mắt lấp lánh, trông rất đáng yêu. Hai con thanh loan cập cổ thánh đang nuôi dưỡng bốn con nhỏ kia, cảm thấy trong cơ thể Diệp Phàm có khí huyết mênh mông như biển. Vì thủ hộ cho đàn con nên đã nhanh chóng thị uy. Ta là không có ác ý, cũng không muốn quấy rầy các ngươi. Diệp Phàm mở miệng nói, kéo lòng mã tránh ra một bên, không muốn quấy động sự yên tĩnh của nơi đây. Cuối cùng thì hắn lựa chọn một đỉnh núi lớn. Trên đỉnh núi này không có một ngọn cỏ nào, chỉ có một khối đá xanh thôi. Đây vốn là thạch nhân cửu khiếu, nhưng đã bị người ta đâm một kiếm xuyên qua, khiến nó không thể tiếp tục lớn mà xuất thế được nữa. Một kiếm này ít nhất cũng phải là của đại thánh. Diệp Phàm chợt than nhẹ. Vết kiếm rất cổ xưa, tối thiểu cũng đã trên 100 vạn năm. Thế nhưng vẫn như mới, tỏa ra sát ý lạnh lẽo, thủy chung không tiêu tán bao giờ. Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, cảm ngộ trong thiền địa một loại đại đạo vĩnh hằng bất biến. Hắn bắt đầu thí luyện. Lòng mã cũng đứng bên cạnh, nhìn ra phía xa, giữa đại địa mênh mông mù mịt, cầu động trật tự pháp tắc của thiền địa, tiến hành tu luyện. Người thật là bình tĩnh, tính mạng đã không giữ được rồi, lại còn ngồi xếp bằng ở nơi này, hy vọng có thể hoàn thành thí luyện ư, đúng là si tâm vọng tưởng. Một âm thanh lạnh lùng truyền đến tai. 20 bóng người lờ mờ xuất hiện trên ngọn núi đối diện. Ngọn núi này chạm đến mây xanh vô cùng hùng vĩ. Trên núi có các thác nước trắng xóa rủ xuống, khí tượng rất bất phàm. Diệp Phàm mở mắt ra, hai tia chớp lóe ra, sau đó lại không chút để bụng nào, một lần nữa nhắm mắt lại. Giữa hai ngọn núi, mùi cổ dược bay ra, khiến cho thể xác và tinh thần của mọi người đắm chìm trong cảm giác không bình kỳ ảo. Chư vị có nhìn thấy không? Hắn thật là kiêu càng tự phụ, chẳng lẽ cho rằng mình là cao thủ, bất thế hay sao? Thật là buồn cười. Ta thật sự không ưa tên này chút nào cả. Các vị quyết định xong chưa? Giết hắn luôn nhá. 20 mấy người lập tức vây quanh ngọn núi của Diệp Phàm. Bọn họ bay xung quanh, ai nấy đều tràn ngập sát khí, sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào. Ta không có cửu oán với các ngươi, vậy mà lại bức bách ta như vậy. Dù có muốn tha thứ cho các người cũng khó có được. Diệp Phàm đứng dậy rồi nói thẳng. Ánh mắt của Trùng Điền Đạo Cô lạnh lẽo, dữ tợn mà nói. Người tàn sát tòa kỵ của ta, còn nói là không có oán thủ hay sao? Hôm nay ta không thể bỏ qua cho người được. Người hãy tự chém tọa kỵ của mình đi. Có thể ta sẽ cho người một cái chết toàn thây. Cho chết toàn thây à? Như thế thì không được. Nữ tử áo đỏ cười lạnh. Nàng tên là Hồng Liễu. Có thể nói là người như tên gọi. Eo nhỏ như liễu, uyển chuyển không xương. Nàng cất tiếng nói. Chúng ta có nhiều người như vậy. Huy động tất cả cùng lên giết hắn thì cũng đã quá tiện nghi cho hắn rồi. Ta cũng chỉ nói như vậy mà thôi, làm sao có thể chỉ dùng một kiếm mà đã cho hắn được chết rồi chứ? Trung Điền Đạo Cô cười một cách tàn khốc. Cả đám người xông về phía trước, các loại lưu quang ẩn hiện, thánh khí cường đại tỉnh giấc. Bọn họ đến từ các cổ tình vực khác nhau, bản thân đều là nhân vật danh chấn tinh không, tự nhiên có các bí thuật thần bí, cổ pháp chấn nhiếp thần hạ. Thiên bà tán bao trùm thiên địa, chiến thần tiên dài đến vạn dặm, phiền thiên ấn uy nghiêm như núi. Huyết sắc kiếm xé rách vòm trời. Các luồng sáng chói mắt đùa nhau hiện ra, sát khí tràn ngập vùng đất hoang dã. Không thể không nói, đây là một nhóm tù sĩ có thực lực khủng bố, có thể diệt chết cả thánh nhân. Hiện tại liên thủ lại với nhau, thật sự rất khó ngăn trở. Cho ngươi một cơ hội, tự mình quỳ xuống nhận là mình đã giết thánh, khẩn cầu chúng ta tha thứ, sau đó tự phế bỏ tù vị của mình. Chúng ta có thể sẽ cho ngươi một đường sống, rời đi khỏi đây. Vĩnh viễn gạt bỏ mộng tưởng, bước chân vào tối cường thí luyện chỉ lộ. Làm phòng bình thản nói ra, áo làm phấp phới, siêu phàm thoát tục, lộ ra vài phần tiên khí. Trung Điên Đạo Cô cũng nở nụ cười tàn khốc, không ngừng gật đầu. Các người nói hết gì ngôn chưa? Diệp Phàm bình tĩnh nói. Thân sắc của mọi người đều trầm xuống, đã sỉ nhục như vậy mà tâm thần của đối phương vẫn còn bình tĩnh như nước, khiến cho lòng bọn họ phát lạnh, đã không thể làm rối loạn tâm thần đối phương. Mà chính mình còn trở nên bất an hơn. Lòng tổ tông của các ngươi đã nhịn lâu lắm rồi đấy. Cả đám lần lượt lên đây cho ta, vặt đầu xuống xem nào. Lòng mã gầm to. Diệp Phàm đứng thẳng trên đỉnh núi, không che giấu gì nữa. Hắn phóng ra chiến khí cường đại của mình, lập tức giống như đại dương mênh mông cuồn cuộn quét ngang qua đại địa mù mịt, bao la. Hắn đứng đó, tóc đen như thác nước, ánh mắt bằng lãnh như điện. Dù chỉ có một người, nhưng lại mang khí thế nuốt trọn cả núi sông, dáng dấp vô thượng, bệ nghệ thiên hạ. Những người này ý thức được sự tình không ổn rồi, vội đồng loạt ra tay. Thiên ma tán che phủ bầu trời, phiên thiên ấn đập lún mặt đất, các loại thanh khí bay múa, khủng bố vô cùng. Mà đáng sợ nhất là trong đó còn có vài món cấm khí đã nổi thần tính, tuyệt đối có thể hủy diệt được cả mấy vị cổ thánh. Đây là các đại sát khí cực kỳ khủng khiếp. Hầu như chỉ trong nháy mắt, trong vòng ngàn dặm thì mọi thứ đều bị san bằng, bình địa đều là hiện ra, mặt đất lún xuống mấy ngàn trượng, cả khu vực này trở nên trơ trọi, tất cả sơn mạch đều biến mất. Đây là cấm khí cấp đại thánh, được luyện chế để giết cổ thánh. Những người này mang theo lên tinh không cổ lộ để đối phó với các cường giả tuyệt thế. Hiện tại mới chỉ khai chiến được một lúc, bọn họ đã đều mang ra cả, cho thấy đám người này cực kỳ quyết tâm muốn tiêu diệt Diệp Phàm. Nếu như là người khác, cho dù là cổ thánh đã đắc đạo được nhiều năm, thì cũng không nghi ngờ gì nữa, không thể tránh khỏi cái chết, bởi vì không ai tránh được đòn tấn công này. Ai có thể nhanh hơn cả thánh khí bùng nổ cơ chứ? Nhưng Diệp Phàm lại không giống như những người khác, hắn còn nhanh hơn cả mảnh vỡ của thánh khí, ngay cả thanh quang cũng không thể chém trúng hắn. Hắn đã tu luyện bí quyết chữ hành đến mức xuất thần nhập hóa. Đối với hắn, trong một chớp mắt thì đã có thể làm cho thời gian ngừng lại rồi. Hắn mang theo lòng mã, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở bên ngoài ngàn dặm, đứng trên một ngọn núi khác, lạnh lùng nhìn tất cả đối phương. Những người này vô cùng tàn nhẫn, chiều này có thể dễ dàng đánh chết cả cổ hoàng tử, nhưng mà các nhân kiệt đang tranh hùng trên đế lộ mà trúng phải thì cũng chỉ đành nuốt hận mà chết. Nếu không phải là trên thánh đảo đã bố trí đại trận tuyệt thế, thì ảnh hưởng của đòn này chắc chắn sẽ lan ra rộng hơn nữa, hoàn toàn có thể chia năm xẻ bảy hòn đảo này. Hắn vậy mà không chết, sao có thể như thế được? Mọi người quay đầu lại, vừa lúc thấy Diệp Phàm phía xa, trong lòng lập tức trầm xuống, sinh ra sự sợ hãi. Lòng mã gầm lên, đám tạp chủng các người đều phải chết, đúng thật là không coi ta ra gì. 10 năm huyết chiến, 10 năm chinh phạt, nếu không phải là muốn đạt được chỗ tốt trong tối cường thí luyện chỉ lộ này, thì bổn tọa đã sớm thành thánh từ lâu rồi. Nó hóa thành một luồng sáng màu đỏ vọt tới bốn phương. Có thể đi lên con đường này, có ai là kẻ phàm tục đâu, chỉ có người là một tên dị loại mà thôi. Trung Điền Đạo Cô rung giọng băng hàn mà nói. Các vị hãy hợp lực diệt chết bọn chúng đi. Nam tử áo làm lạnh lùng quát. Diệp Phàm đi sau mà đến trước, so với Long Mã thì còn nhanh hơn. Hắn hóa thành một luồng kim quang, mang theo huyết khí ngập trời, tấn công đối phương. Hắn ra tay rất đơn giản, không chút cầu kỳ. Một nắm đấm màu vàng được đánh ra, thần uy lẫm lẫm lan khắp 3.000 dặm, như vòi rồng cuốn động trời cao. Các dãy núi ngoài ngàn dặm cũng bị đánh bay. Một người đầu tiên đã bị đánh nát thần thể, ngay cả pháp bảo cũng nổ tung, bị nắm đấm xuyên qua người. Diệp Phàm giơ tay nhấc chân, trời long đất lở, kim sắc và huyết khí ngập trời. Hắn như một chiến thần vô cùng cái thế, vô song, liên tiếp vùng ra 6 quyền. Đây là thâm ảo chân chính của lục đạo luân hồi. 6 người lập tức vỡ tan thần thể, huyết vụ tràn ngập. 2 kiện thánh khí đáng sợ cũng bị đánh vỡ. Và thánh quang sôi trào, vô cùng khủng bố. Hắn còn là người sao? Hắn lại dùng tay không hủy diệt thánh khí à? Có người hoảng sợ, linh hồn chợt run rẩy. Chừa cho bổn tọa mấy tên với. Lòng mã kêu to. Người đi thanh toán tọa kỵ của chúng đi, đừng cho con nào chạy mất. Diệp Phàm nói. Nhưng người nhớ bắt lại đấy, lát nữa chúng ta đốt lửa, nướng thịt. Phiền thiên ấn của Hồng Liễu đánh xuống. Đây là một kiện pháp bảo có tiếng tăm lừng lẫy. Tuy không phải là bảo ấn ngày trước của nhân vật cao cấp chuẩn đế, nhưng cũng có thể phá tan cả nhật nguyệt. Nhưng Diệp Phàm đã thi triển ra chiến khí ngập trời. Toàn thân có kim quang sáng lạng, lấn át cả nhật nguyệt ngân hà, như một thần bình hiện thế. Một trường đánh về phía trời cao, đánh bay phiền thiên ấn, khiến cho trên bề mặt nó xuất hiện cả vết nứt. Chúng ta thật sự đã chọc tới kẻ nào vậy? Trong lòng Hồng Liễu cực kỳ lạnh lẽo, nàng bắt đầu hối hận cho quyết định của mình. Người này quá mức kinh khủng rồi. Diệp Phàm đánh ra một trường, nửa thần giới của Hồng Liễu lập tức hóa thành một đám huyết vụ, máu thịt bầy nhầy. Nàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nửa người trên lập tức bay ngược lại, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi đến tột cùng. Nhưng vẫn chưa hết, hoàng kim chiến khí ngập trời lao tới, dư chấn của một trường này lại trực tiếp hóa nửa thân trên của nàng thành một bãi máu, chỉ còn cái đầu bay ra. Cứu ta với! Nàng sợ tới mức vòng hồn xuất thế. Trung Điền Đạo Cô đã lồng tóc toàn thân dựng ngược, vội chụp lấy cái đầu kia. Sắc mặt bà ta trở nên trắng bệch. Diệp Phàm quả thực là một sát thần, một ma vương không nên trêu chọc. Diệp Phàm đánh giết khắp nơi, hoàng kim chiến khí càn quét. Hắn như có thể thôn phệ vạn dặm núi sông, há miệng phát ra một tiếng thét vang trời. Âm thanh chấn động khiến cho liên tiếp vài vị cường giả tan xương nát thịt, máu tươi văng ra. Trong vòng ngàn dặm thì mọi thứ đều biến thành cát bụi. Tiếng kêu như muốn đánh sụp cả núi sông, vạn dãy núi như cũng biến thành một tờ giấy mỏng bị hủy diệt. Cái này đâu còn là một cuộc chiến nữa chứ. Diệp Phàm giống như một ma chủ phá giới mà đến, dễ dàng làm cho mấy vị cường giả khóc đến thét lên, máu tươi lênh láng, nhìn thấy mà giật mình. Tàu hắn rối tung, hoàng kim chiến khí ngập trời, đứng sừng sững giữa trời xanh, không có sức mạnh nào có thể địch nổi. Ma thần, đúng là ma thần. Những người này trong lòng đều thầm kêu lớn, hai chân run run, sắc mặt trắng bệch, sinh ra một cảm giác bất lực, thân thể không kiềm chế được phải run bắn lên. Chưa bao giờ bọn họ lại kinh hãi đến như vậy. Phốc một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, từng giọt máu tươi, xương cốt vỡ vụn văng ra. Diệp Phàm có mái tóc đen như thác nước, đôi mắt như hai luồng điện sáng, năm đấm màu vàng đã đánh một người thành huyết vụ, đột ngột nổ tung. Sự cường đại của hắn đã chấn nhiếp lòng người, chỉ cần một quyền thôi là cũng đủ để đánh cho một tu sĩ bước vào thí luyện tràng, chia ra làm tám khúc, thần hình cầu diệt rồi. Như vậy đã đủ thể hiện chiến lược của hắn chưa? Cuộc diệt chóc vẫn đang được tiếp tục. Diệp Phàm như một con rồng hung bạo xông vào bầy sói, nhấc tay một cái đã đủ tiêu diệt một người. Máu mẻ vàng vãi tung tóe, xương cốt vỡ nát, giống như đã mở ra một cánh cổng địa ngục. Những người này bị dọa đến mức sợ run người, kinh hãi kêu lên, ai nấy đều muốn bỏ chạy. Hiện tại bọn họ đã nhận ra hắn là một thần ma, đối địch với hắn thì chỉ có con đường chết mà thôi. Chạy đi đâu chứ? Diệp Phàm khẽ quát, nếu như đã động thủ rồi thì dứt khoát giết một mạch cho xong. Hắn không phải là kẻ có lòng dạ đàn bà. Đây là quy luật tàn khốc nhất mà ai cũng phải biết khi tham gia thí luyện tràng. Tha mạng cho ta, ta biết ta sai rồi, không đến tới đây vậy giết đạo huynh. Một tù sĩ bị hắn đuổi kịp, sắc mặt tái mét, cầu xin tha thứ, thiếu chút nữa là đã quỳ xuống rồi. Diệp Phàm lạnh lùng, ngón tay màu vàng được điểm xuống, từ trong trán của tên kia bắn ra một đoá hoa máu, nét hoảng sợ đọng lại trên khuôn mặt, thân thể cứng đờ, ngã nhào trong vũng máu. Thiên ma tán hạ xuống, che khuất bầu trời, bắn xuống ngàn vạn sợi tơ. Đó là các luồng thần niệm đan vào nhau giữa không trung, giống như được dùng thần tiết đúc thành, phát ra ánh sáng chói mắt, trấn áp Diệp Phàm. Đây là một loại thánh khí rất cường đại, có thể xé rách cả trời xanh, giống như một mảnh tinh hải đang sôi trào, rơi xuống đất như muốn hủy diệt cả vạn vật. Hắn bị áp chế rồi, chư vị, mau giết hắn đi. Trung niên đạo cô kêu lên, sắc mặt lộ ra vẻ âm tàn. Lúc này thiên ma tán đã mở ra, đen xì xì như mực. Thần niệm có hàng vạn sợi, xuyên thấu mỗi bộ tấc hư không, giam cầm Diệp Phàm ngay tại chỗ. Bình khí này là của tên nam tử áo lam. Hắn đang núp ở phía xa, tê trả bình khí này, sau đó không ngừng niệm các chú ngữ cổ xưa, khiến cho nó hoàn toàn sống lại. Rất nhiều người mang vẻ mặt kích động, thúc dùng các loại pháp khí chém tới, bởi vì bọn chúng không có đường nào khác để mà đi. Cho dù cầu xin thì cũng sẽ bị đối phương giết chết. Thục dục cấm khí giết hắn. Cái đầu lâu đang nằm trong tay của trùng điền đạo cô thét lớn. Đây chính là đầu lâu của Hồng Liễu, thân thể bị hủy diệt nên nàng cực kỳ hận Diệp Phàm. Chư vị, chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi, chỉ có tiêu diệt hắn, nếu không tất cả chúng ta sẽ chết. Trung niên đạo cô mang vẻ mặt dữ tợn, phun ra một ngụm máu lớn lên chiếc chuồng nhỏ. Chiếc chuồng này được điều khiển bay ra ngoài. Tiếng chuồng vang lên vỡ nát cả trời đất, đánh tan cả một vòng trời xanh. Nó nhanh chóng biến thành lớn hơn, các luồng sáng màu bắn ra. Chạm vào thứ gì thì biến thứ đó thành tro, rất xứng với cái tên tử thần trung. Nó đào lên cùng một chỗ với thiền ma tán, bao vây Diệp Phàm vào giữa, muốn luyện hóa hắn thành một vũng máu, phát ra âm thanh quỷ khóc thần gào. Đúng là có hiệu quả, giết hắn đi. Mọi người không được lui bước, chém chết tên cậu tặc này đi. Một người thấy vậy, liền kêu ra một tiếng rất tàn nhẫn, sĩ khí cũng tăng lên cao. Diệp Phàm nhíu mày, cái thiền ma tán này có chút đặc biệt, không chỉ là một kiện pháp khí đáng sợ, mà còn ẩn chứa một lượng lớn tinh hồn cường đại. Đó là đầu lâu của thiên ma, hiện ra giữa không trung còn cao hơn cả một ngọn núi. Vậy, vật này đúng là có một chút uy hiếp nhất định tới hắn, muốn phủ kín cả một vùng đất. Giết, nhất định phải giết chết hắn. Mặc dù chỉ còn lại một cái đầu, nhưng Hồng Tiễu lại vẫn lạnh lùng mà thét lên, thúc dùng chút thần niệm cuối cùng mà tế ra phiền thiên ấn đã rạn nứt, biến nó thành một ngọn núi lớn ép xuống phía Diệp Phàm. Các pháp khí chói mắt được đưa ra, từng cái lao thẳng tới không trung, mang theo các đòn công kích kinh nhân, khí thế chém rách cả chín tầng trời. Lam Phong khẽ nhếch mép, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Liên tiếp có mấy người vô thành vô tức tế ra cấm khí, nhanh chóng đánh tới không trung, quyết tâm dùng một kích này để đánh tan xác của Diệp Phàm. Đây là một hồi giết chóc, các loại ánh sáng phát ra che lấp mặt trời, tất cả đều lao đến tấn công, muốn đánh cho nơi này trở thành một đám hỗn độn, không cho phép thứ gì còn sót lại. Hắn đã chết rồi sao? Một người run run mà hỏi. Phía xa có một luồng ma uy ngập trời, một vùng máu đen kịt tản ra, cao hơn vạn trượng. Diệp Phàm đã cướp nó vào tay, ngay trời mà bay đi mấy trăm dặm. Vừa rồi thì các luồng sáng hủy diệt của cấm khí vẫn không đánh trúng được hắn. Chẳng qua chỉ là hủy diệt một vùng đất trời mà thôi. Đây còn là người hay sao? Dùng tay không mà cướp cả thánh binh đang tấn công ư? Có mấy người kinh hãi tới mức run lên. Hình như hắn không thoát khỏi giam cầm, vẫn trong phạm vi bao phủ của Thiên Ma Tán. Lam Phong âm trầm nói ra. Đây là một vị tiền bối, thánh tổ, đã phong ấn hư ảnh của thiên ma, tạo thành thiên ma trận vực, có thể cầm chân hắn trong một thời gian. Chư vị hay mau chóng ra tay, băm vằm hắn ra làm trăm mảnh. Giết, giết thôi. Mọi người lại một lần nữa ra tay. Trung Điền Đạo Cô liên tiếp phun ra mấy ngụm máu, thúc giục chiếc tử thần trung, lay động cả một dãy núi, dùng sức dồn thanh ủy xuống dưới. Những người khác cũng như vậy, nhao nhao thúc giục các loại bí bảo, ánh sáng nhiều màu tràn ngập, bao phủ khắp nơi đây. Sau lưng Diệp Phàm có năm thanh bảo kiếm hiện lên. Đây là bí thuật của thần minh mà hắn lấy được từ Vĩnh Hằng Tình Vực. Thần quang năm màu xông lên trời, liên tục tỏa sáng, chém về phía thiên ma. Dường như có 10 vạn thanh thiên kiếm đang phi lên, phát ra âm thanh leng keng rung động. Cho dù thiên ma tán có là một thánh khí vô cùng quỷ dị, thì cũng không ngừng xuất hiện vết rách. Đầu lâu của thiên ma vọt lên, thét dài một tiếng, định há miệng nuốt Diệp Phàm vào trong. Nhưng bên trong một luồng sáng chói mắt, Diệp Phàm đã dùng lục đạo luân hồi quyền đánh bay đầu lâu kia, mà các luồng ma huyết màu đen bắn tứ tung, sau đó thì hóa thành mây khói. Cái gì? Hư ảnh của thiên ma cũng bị hắn đánh chết ư? Nam tử áo lam biến sắc, định quay người bỏ chạy. Diệp Phàm dùng một quyền đánh lên chiếc chuồng lớn màu máu kia, khiến cho nó rạn ra đầy vết nứt, sau đó lại một lần nữa vung lên thần quyền, đánh ra 9 kích. Thanh khí dành tiếng này và phiên thiên ấn bên trong bị đánh nát cùng một lúc. Mảnh vụn của chiếc chuông và phiên thiên ấn bay về 4 phương 8 hướng. Một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Thính khoảng cách lại có người bị đánh trúng, chân tay đứt lìa. Diệp Phàm như thần tiên hạ phàm, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, liên tiếp ra tay, đánh nát vài kiện thánh khí, phá núi ngăn sông, pháp lực không cách nào tính toán nổi. Cho tới giờ thì cuộc chiến đã hoàn toàn chỉ là nghiêng về một phía. Đám người Trung Điên Đạo Cô vội vàng bỏ chạy như chó nhà có tang, cuống quýt chạy đến giữ mạng. Có một số tọa kỵ bị lan đến cũng đang ra sức bỏ chạy, nhưng lòng mã đuổi giết ngay phía sau, nó hóa thành một đám mây lửa đại khai sát giới với đám tọa kỵ này. Đạo hữu, chúng ta có thể thương lượng một chút được không? Hãy tạm thời dừng lại một lát đi. Có người cầu khẩn, bị dọa tới mức hồn phi phách tán, hôn lia khỏi xác, bởi vì bọn họ phát hiện ra rằng Diệp Phàm quá mức mạnh mẽ, đã chặn đứng con đường phía trước của bọn họ. Chia nhau ra mà chạy đi. Trung Điền Đạo Cô cắn răng rồi nói. Một tiếng gào thét thê thảm truyền đến, huyết quang khắp nơi bắn ra. Một kẻ vừa mới rời khỏi nhóm thì đã bị Diệp Phàm đánh thành một vũng máu, chết ngay tại chỗ. Chỉ có hợp lại một chỗ thì mới có thể làm cho hắn có chút kiêng kỵ. Dù chúng ta không nên tách ra, cùng nhau rời khỏi đây. Trong tim của bọn họ đã mất đi sự bình tĩnh và tự tin vốn có, đã không còn muốn đi tiếp trên thí luyện cổ lộ nữa. Hiện tại sống sót mới là điều quan trọng nhất. Diệp Phàm ung dung, không nhanh không chậm. Hiện tại đã giết tới mức chỉ còn có 5-6 người đối phương sống sót nữa thôi. Tổng cộng 23 vị cường giả liên hợp cùng một chỗ, sử dụng các loại cấm khí mà vẫn không thể đánh gục một cổ thánh, lại bị Diệp Phàm chém giết tới mức thề thảm thế này. Phốc một tiếng, nam tử ao lam lóe lên vẻ hung ác, ngay lập tức lấy ra một con rối hình người dài nửa xích, phun ra mấy chục ngụm máu, toàn bộ rơi vào trong con rối này, cảnh tượng vô cùng yêu dị. Lam Phong như đã mất đi nửa cái mạng, trở nên vô cùng suy yếu, lộ ra vẻ thề thảm. Hắn dùng máu viết lên con rối này 2 chữ Diệp Phàm, sau đó dùng một thanh kiếm nhỏ dài bằng bàn tay hùng hằng chém về phía con rối. Vào lúc này, Diệp Phàm bỗng lồng tóc dựng đứng, xương cốt đau nhức, dường như bị một thanh tuyệt thế hùng khí đang đâm vào đầu, chỉ gần trong gang tấc thôi. Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Diệp Phàm tâm thần chấn động, ký ức về 10 năm trừng phạt, khai quật các bảo tàng trong thân thể đã theo bản năng mà tuôn ra. Nào là cốt trung hóa thần, nhất điểm đạo sinh, hay là tất cả những thứ hắn đã trải qua trong chốn phàm trần thì đều được hiện ra. Xương trán của hắn đột nhiên sáng lên như một dòng nước chảy ra, chém vỡ hư không, tiêu diệt hết thảy các nguy cơ này. Phốc một tiếng, nam tử áo lam phun ra một ngụm máu, con rối trong tay cũng tan thành mây khói, thanh tiểu kiếm trong tay cũng nát vụn, nguyên khí đại thương. Trung điện đạo cô cầm đầu lâu của Hồng Liễu đi cùng với Lam Phong, tổng cộng có 5 người, như chó cùng rứt dậu, hoảng sợ mà chạy trốn, toàn thân đều là máu tươi. Ta liều mạng với ngươi. Thấy thật sự không chạy nổi nữa, Trung điện đạo cô sắc mặt xanh mét, thúc giục phất trần, hóa thành một dải ngân hà đánh về phía trước. Diệp Phàm thân sắc lạnh nhạt, chiến lực cường đại được bùng ra, một trường đánh tới, thiên hà này đã vỡ nát, nửa người của Trung điện đạo cô cũng nát bét, kêu thảm một tiếng rồi chạy trối chết. Đưa ta đi theo với. Hồng Liễu sợ hãi kêu to, chỉ còn lại một cái đầu lâu, tinh khí khổ kiệt, bị Trung điện đạo cô vứt lại trên mặt đất. Nàng chỉ có thể làm cho đầu lâu của mình di chuyển được một chút, nhưng tốc độ lại quá chậm. Diệp Phàm bước lên, một cước đá văng ra, đá cho cái đầu lâu này chia năm xẻ bảy. Một luồng nguyên thần lao ra, sợ hãi kêu lớn. Đừng, chỉ cần lưu lại cho ta một mạng, cái gì ta cũng đồng ý. Diệp Phàm dẫm tiếp một cước, luồng nguyên thần này lập tức hóa thành tro bụi, chết một cách sạch sẽ. Bốn người phía trước thì sợ tới mức hồn phách bay mất, sợ đến vỡ mật. Bọn họ chưa từng gặp phải tình cảnh tuyệt vọng như ngày hôm nay lần nào. Ngày xưa thì thỉnh thoảng cả một tình vực đều đã phá vỡ, nhưng hôm nay thì lại bị đuổi giết như một con chó, lên trời không đường, xuống đất không lối. Chúng ta có mắt không tròng, mong ngài đại nhân đại lượng không chấp nhận với chúng ta, tha cho chúng ta một mạng. Một người trong số này đã sụp đổ tinh thần hoàn toàn, không ngừng cầu xin tha thứ. Dừng lại, đừng hại ta, chỉ cần thả chúng ta ra một con đường sống thì mọi chuyện đều có thể thương lượng được. Lam Phong cũng sắp sửa không chịu nổi nữa rồi, sắc mặt tái nhợt, hồ lớn. Không phải người đã từng nói là muốn ta quỳ xuống tự nhận mình là kẻ giết thánh hay sao, sau đó tự phế tu vi, khẩn cầu các người khoan dung ư? Diệp Phàm lạnh lùng nói ra, ngón tay như kiếm đâm về phía trước. Lam Phong kêu lên một tiếng thê lương, thân thể gãy ra từng khúc, hóa thành xương vụn và bùn máu. Cuối cùng là đến đầu lâu, nguyên thần của hắn nhanh chóng lao ra khỏi đầu, còn thân thể thì đã hóa thành một vũng máu rồi. Soạt một tiếng, Diệp Phàm chỉ tay một cái, một luồng kiếm quang lao ra, giết chết nguyên thần của người kia. Diệp Phàm như là một pho tượng bất hủ, tản ra thần quang màu vàng rực rỡ ngập trời. Toàn thân đứng sừng sững trong tiền địa, so với thần binh thì hắn còn có vẻ đáng sợ hơn nhiều. Trung điện đạo cô và hai người còn lại đều run rẩy, và lúc này thì cái gì mà tôn nghiêm, cái gì mà tối cường thí luyện tràng, tất cả đều sắp trở thành hư vô rồi. Diệp Phàm chỉ kiếm, thần uy mênh mông cuồn cuộn, muốn kết liễu nốt tính mạng của ba người này. Đột nhiên có 5 bóng người xuất hiện, chắn phía trước ba người này, thì ra là quân uy sơn chủ đã xuất hiện. Đạo huynh xin hạ thủ lưu tình, có thể giơ cao đánh khẽ mà tha cho bọn họ một mạng được chăng? Hắn nghiêm trang mà nói. Không được. Diệp Phàm lắc đầu vô cùng quyết đoán mà cự tuyệt. Người cảm thấy mình đã vô cùng cường đại rồi sao? Vậy mà dám cự tuyệt quân uy sơn chủ. Một người bên cạnh lạnh lùng nói một câu, làm ra vẻ uy lẫm vô cùng. Đạo cô trung điền run rẩy nhìn thấy ngón tay Diệp Phàm giơ lên. Nàng ta suýt chút nữa kêu to. Thân thể hai người khác cũng co rút lại, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Mặc dù được quân uy sơn chủ có đạo hạnh cao thầm che trước người, nhưng bọn họ vẫn khiếp sợ như trước, cảm giác như trải qua địa ngục, khiến cho cả thể xác và tinh thần bọn họ đều kinh hãi. Đạo huynh, người dọa bọn họ thế làm gì? Tha cho người ta một mạng đi, một con đường sống, như vậy là được rồi. Quân uy sơn chủ cất tiếng nói. Người thấy bọn họ lúc này thật đáng thương, có thấy lúc bọn chúng cũng hùng ác, vô cùng, vô tình ác độc vô cùng, không giết ta không xong hay không? Diệp Vũ làm gì cũng là tự bảo vệ mình mà thôi. Diệp Phàm âm trầm nói ra. Chúng ta xin Diệp Đại Đế tha mạng ạ. Một nam nhân trong ba người sụp đổ đầu tiên là lớn, nước mắt chảy dài, không hề còn chút dáng vẻ của cường giả nào nữa. Đại Đế ư, vừa mới chỉ đi lên đường thí luyện mà thôi. Các người cho rằng hắn có thể đi lên đế lộ sao? Buồn cười. Một người bên cạnh quận ủy sơn chủ cười lạnh, Quân uy sơn chủ, xin cứu mạng. Người còn lại chạy ngay tới hắn cầu cứu, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng vậy. Đạo huynh, coi như ta thiếu nợ người một lần có được không? Tha cho bọn họ nhá. Quân uy sơn chủ nói, nhìn về phía Diệp Phàm. Dáng người của hắn cao lớn, khỏe mạnh, đầu đội mũ tử kim quan, đôi mắt màu tím, mái tóc như thác nước, có thể nói là trông rất anh tuấn và mạnh mẽ, giống như một vị thiên vương giáng trần vậy. Hai mắt của hắn có tử quang lưu chuyển, truyền ra từng đợt một. Toàn thân của hắn có khí tức của đế vương, rất phi phàm. Nhấc tay giơ chân đều hợp nhất với diệu lý của thiên địa. Mặc dù tùy ý đứng đó, nhưng cũng có pháp tướng uy nghiêm, tỏa ra khí thế chân thật đáng tin, chấn nhiếp lòng người. Đây tuyệt đối là một cao thủ, hơn nữa là một người cường đại phi thường, có thể nói là đáng sợ ít có. Trên người có một ý vị hoàng đạo đặc biệt. Không được. Diệp Phàm rất kiên quyết từ chối luôn. Đạo cổ trùng điền khuyến khích trừ hùng bao vây tiêu trừ hắn, có thể nào để buông thả được cơ chứ? Nhân từ thì cũng có mức độ thôi, không thể bỏ qua kẻ có âm độc được. Nếu không thì chẳng khác gì nhắm vào tất cả mọi người, chém một đao. Người thật sự là không biết chừng mực. Quân uy sơn chủ có ý tốt khuyên bảo, người không cảm kích, tưởng mình là thiên hạ vô địch sao? Kẻ vừa rồi lên tiếng lạnh giọng nói. Ta giết kẻ thù của ta, có quan hệ gì với người hả? Ngăn cản như thế, còn muốn ta cảm kích, đúng là trò cười rồi. Diệp Phàm không cảm ứng với hắn, mà nhìn về phía quân uy sơn chủ. Ôi dào, đạo hữu không nên so đó với hắn. Chẳng qua tại hạ và nữ đạo hữu này cũng là gặp mặt vài lần, nên không đành lòng nhìn nàng chết mà thôi. Quân uy sơn chủ cất tiếng nói, cũng vẫn muốn cứu mạng của nàng. Nói như vậy, ta cùng nàng gặp có nhiều hơn, bị nàng ta vây sát, tuyệt đối không thể buông tha. Diệp Phạm cất tiếng nói. Đạo cô trùng điền và hai người phía sau sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu. Tính mạng của bọn họ nằm trong một ý nghĩ của hai người trước mặt. Tất cả đều khẩn trương tới cực điểm. Đạo huynh thật sự không chịu tha cho bọn họ sao? Sắc mặt của quân uy sơn chủ trịnh trọng hỏi. Không thể thương lượng chuyện này. Diệp Phạm nghiêm túc nói. Quân uy sơn chủ muốn quyền bảo ngươi, ngươi lại từ chối nhiều lần, đúng là không biết tốt xấu. Một trong bốn người bên cạnh quân uy sơn chủ lại lên tiếng, lời nói lạnh như băng. Đây là nô bộc của gia đình ngươi, mời để bọn họ biết điều một chút đi. Diệp Phàm nói với quân uy sơn chủ. Đây là mấy vị đạo hữu, không phải người hầu của ta. Vẻ mặt quân uy sơn chủ lộ nét không vui. Người lớn mật, tự cho là phi thường dũng mãnh sao? Ở trước mặt quân uy sơn chủ, người có lẽ cũng chưa là gì đâu. Một người trong đó cất tiếng mắng, hùng hổ tiến về phía trước. Diệp Phàm giận đến tái mặt rồi nói, nếu chó còn dám sủa trước mặt ta, thì ta sẽ đập chết ngươi. Những lời này khiến không khí tại nơi này lập tức trở nên vô cùng khẩn trương, khiến bốn người cạnh quân uy sơn chủ đều giận tới biến sắc. Quân uy sơn chủ, hắn có tốc độ vượt qua cả thánh nhân. Ta hoài nghi, hắn có một loại bí thuật cấm kỵ cổ xưa, về sau có thể diễn biến trở tốc độ cao nhất vũ trụ. Có lẽ có trọng dụng đối với ngươi. Đạo cổ trùng điền kêu lên, trong mắt hiện lên vẻ âm độc, tránh khỏi hướng Diệp Phàm. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Quân uy sơn chủ có thấy chưa? Sợ à còn muốn mượn lực trừ khử ta kia kìa. Diệp Phàm lạnh nhạt rồi nói. Dứt lời, hắn bỗng lưu lại một bóng mờ, đột phá phòng ngự của quân uy sơn chủ, đánh tới ba người đạo cô trùng điện. Phía sau, bốn người ở cạnh quân uy sơn chủ cũng cười lạnh, đồng loạt ra tay, tế trả một tòa cung điện, thu ba người đạo cô trùng điện vào trong. Tòa cung điện trong suốt thu nhỏ lại, hóa thành lớn bằng nắm tay, rơi xuống bàn tay một người, lập lánh ánh sáng, tỏa thánh huy. Chúng ta để người, lại không để chúng ta, không biết chừng mực, chờ đó mà nhầm lẫn. Một người trong đó trịnh trọng cảnh báo một câu. Đây là quyết định của ngươi sao? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi quân uy sơn chủ. Ta quả thật rất muốn cứu bọn họ. Quân uy sơn chủ nói, chỉ vài tư nhưng tràn ngập khí sát phạt. Vậy thì ta đành phải đại khai sát giới, bất kể là ai ngăn ta, đều phải chết. Diệp Phàm trầm giọng quát. Làm can, người cho mình là ai chứ? Dám nói với quân uy sơn chủ như vậy, nếu không nói rõ nguyên cớ, thì lập tức bọn ta sẽ giết người. Một người lại quát to. Chớ có so sánh chúng ta với đám người ở mấy tiểu thế giới hoặc thiên vực khổ cạn. Chúng ta kế thừa chân chính của cổ tinh vực, không chấp nhận cho người tùy tiện vô lễ đâu. Diệp Phàm vừa nghe như thế, thần sắc lạnh như băng. Đám này hiển nhiên là có dự bưu mà tới, cố ý gây hấn, tìm lý do ra tay. Bằng không, bọn chúng cũng không hùng hổ dọa người như vậy. Ta đã nói rồi, đám chó các người còn dám sủa nữa,